Cửu vực kiếm đế, chương 3489, 30 triệu điểm cống hiến chí bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thế nhưng là Sở Phong Nguyên khác biệt, hắn bây giờ thiếu thốn nhất, chính là thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Nguyên cần phải lập tức tăng thực lực lên phương pháp. 2 năm về sau, Sở Phong Miên thực lực khẳng định là cùng hôm nay đã khác biệt. Có lẽ lúc kia Sở Phong Miên liền có cơ duyên khác, cũng khó nói. Ngược lại thời điểm cái này năm mai ám huyền tinh, đối với Sở Phong Miên vậy đem không có một chút tác dụng nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thời gian 2 năm, Sở Phong Miên cũng không cho phép chuẩn bị các loại. Cho dù là cái này ám huyền tinh đối với Sở Phong Miên lĩnh hội ám chi pháp tắc có tác dụng lớn. Nhưng là bây giờ không đến được trên tay, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, hủy bỏ lần này giao dịch. Xem ra cái này chí bảo trang bảo vật, không chỉ là vô tận hư vô phân bộ chí bảo, thậm chí là phía trên rất nhiều bảo vật, đều là tại những phân bộ khác bên trong, thậm chí là tại trong tổng bộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Mong muốn vận đến cái này vô tận hư vô phân bộ bên trong, đều cần một đoạn thời gian rất dài. Sở Phong Miên lại là tùy tiện ấn mở một kiện bảo vật, món này bảo vật, ở vào trong tổng bộ, đưa đến cái này vô tận hư vô phân bộ bên trong đến, nhưng cũng chí ít cần 1 năm thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 1 năm thời gian, quá lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên cau mày, tâm thần khẽ động. Có thể hay không sàng chọn ra, tại cái này vô tận hư vô phân bộ bên trong bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này thủy kính đang nghe Sở Phong Miên trong lòng lời nói về sau. Phía trên hình vẽ, thế mà thật bắt đầu biến hóa, rất nhanh, cái này chí bảo trang bên trong bảo vật, liền biến mất hơn phân nửa. Giống như là Sở Phong Miên coi trọng ám huyền tinh, chính là biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, còn lại. Chỉ có đại khái 30 kiện tả hữu bảo vật, số lượng so với trước đó chí bảo trang bên trong bảo vật, 10 không đủ 1. Bất quá những bảo vật này, chính là điều tại vô tận hư vô phân bộ bên trong bảo vật. Nếu như Sở Phong Miên hiện tại mua sắm, không cần ngoài định mức chờ đợi thời gian, trực tiếp liền có thể tới tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, pháp tắc chí bảo, trong số những bảo vật này, thuộc về cực đạo tiên binh, vật liệu luyện khí. Tiên đan một loại bảo vật, đều bị Sở Phong Miên trước loại bỏ ra ngoài. Những vật này, Sở Phong Miên không hề thiếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn hiện tại cần có nhất, vẫn là pháp tắc chí bảo. Tăng lên hắn đối với pháp tắc lĩnh hội, mới là Sở Phong Miên hiện tại tăng thực lực lên nhanh nhất thủ đoạn. Đồng thời, kim, mộc, hỏa, thổ, phong, không gian, cái này 6 thì pháp tắc chí bảo. Cũng đối Sở Phong Miên không có bất kỳ chỗ dùng nào. Sở Phong Miên đã là đem cái này 6 pháp tắc lĩnh hội đến đại thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn nhu cầu cấp bách, là mặt khác thủy, ám, lôi, thời gian cái này 4 pháp tắc chí bảo. Chỉ là, tại cái này vô tận hư vô phân bộ bên trong, lại là không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên nhướng mày, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, pháp tắc chí bảo loại này bảo vật, tại cái này vô tận hư vô phân bộ bên trong, chỉ có 4 kiện, với lại bọn hắn đại biểu pháp tắc. Đồng dạng là Sở Phong Miên đã lĩnh hội pháp tắc, nhìn xem cái khác, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, đọc qua cái này cái khác loại hình chí bảo. Dù sao hết thảy hơn 30 kiện chí bảo. Sở Phong Miên một lát liền có thể xem hết. Đây là chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhanh, một khối đen kịt tấm gương rơi vào đến Sở Phong Miên trong mắt. Hắn ấn mở cái này một viên đen kịt tấm gương giao diện, chính là xuất hiện liên quan tới cái này một khối đen kịt tấm gương giới thiệu. Ám Nguyên Kính, cực đạo tiên binh, đã từng một vị đỉnh phong thiên tôn, Ám Nguyên Thiên Tôn binh khí, ẩn chứa trong đó cái này thuần túy hắc ám chi lực. Là tu hành hắc ám chi đạo, hoàn mỹ nhất cực đạo tiên binh một trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ám Nguyên Thiên Tôn, có thể được xưng là đỉnh phong Thiên Tôn, cũng liền mang ý nghĩa, cái này Ám Nguyên Thiên Tôn thực lực, đã là đạt đến cửu giai tiên đế, đứng ở Thiên Tôn, mới sẽ bị tôn xưng là đỉnh phong Thiên Tôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dạng này đỉnh phong Thiên Tôn, tại cổ tịch phía trên ghi chép, đều chỉ có chút ít mấy vị, không có chỗ nào mà không phải là xưng bá mấy cái thời đại cường giả vô địch. Sở Phong Miên cũng từng ở cổ tịch phía trên, nhìn thấy qua cái tên này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ám Nguyên Thiên Tôn thời đại, vô cùng cổ lão, hắn vẫn lạc thời đại, khoảng cách hiện tại, liền trọn vẹn cách xa nhau mấy trăm cái thời đại. Tương truyền cái này Ám Nguyên Thiên Tôn, sinh ra từ một chỗ vô biên vô hạn hắc ám bên trong, chính là hắc ám chi lực đản sinh ra sinh linh, trời sinh chính là có được cái này cực kỳ khủng bố thực lực. Bản thể hắn, liền là một chỗ vô biên vô hạn hắc ám. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này Ám Nguyên Kính, liền là Ám Nguyên Thiên Tôn binh khí. Cực đạo tiên binh, tương truyền cái này Ám Nguyên Kính bên trong, thế nhưng là ẩn chứa Ám Nguyên Thiên Tôn bản thể một phần lực lượng, là tất cả tu hành ám chi pháp tắc võ giả, tha thiết ước mơ binh khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Cái này Ám Nguyên Kính lai lịch to lớn như thế, một vị đỉnh phong Thiên Tôn binh khí, giá cả tự nhiên cũng là cao không hợp thói thường. Tại cái này Kỳ Nguyên Hội khu giao dịch bên trong, Ám Nguyên Kính giá cả, yết giá trọn vẹn 30 triệu điểm cống hiến, là cái này Vô Tận Hư Vô phân bộ bên trong, giá cả đắt nhất một kiện bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, so với bình thường cực đạo tiên binh, giá cả trọn vẹn đắt gấp 5-6 lần. 30 triệu điểm cống hiến, đây chính là ngay cả ngũ tinh thành viên, đều khó có khả năng lấy ra số lượng, cũng chỉ có lục tinh thành viên, chân chính cao giai tiên đế, mới có thể có nhiều như vậy điểm cống hiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là tại Kỳ Nguyên Hội bên trong, trên danh nghĩa lục tinh thành viên, vậy bất quá mấy chục vị thôi, trong đó chủ tu ám chi pháp tắc, đã ít lại càng ít. Ám pháp tắc, cực kỳ quỷ dị. Tại ba đại thánh vực, thiên cửu vực bên trong, đều có rất ít lấy tu hành ám chi pháp tắc, tu hành đến tiên đế thiên tôn cảnh giới cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải kỳ thật lấy cái này Ám Nguyên Kính lai lịch cùng uy lực, giá cả vậy không chỉ như vậy, cũng là bởi vì thời gian dài không người hỏi thăm, hiện tại mới hội giá cả hạ xuống đến 30 triệu điểm cống hiến. Nhưng là cái này, không thể nghi ngờ vẫn là một cái giá trên trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại cái này Vô Tận Hư Vô phân bộ bên trong, chỉ sợ cũng liền chỉ có cái kia Cổ Tùng phân bộ trưởng, có năng lực lấy ra 30 triệu điểm cống hiến. Nhưng là Cổ Tùng phân bộ trưởng, Sở Phong Miên gặp qua hắn một lần, mặc dù nhìn không ra hắn lai lịch chân chính đến, nhưng là vậy có thể xác định, người này chủ tu, tuyệt không phải là ám chi pháp tắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên cái này Ám Nguyên Kính, một mực là không người mua sắm. Sở Phong Miên không phải chủ tu ám chi pháp tắc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là hắn đối với cái này Ám Nguyên Kính, lại là có chút hứng thú. Ám Nguyên Kính, tương truyền dung nhập Ám Nguyên Thiên Tôn một phần lực lượng, làm hắn uy lực đại tăng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên xem trọng. Liền là điểm này, Ám Nguyên Thiên Tôn một phần lực lượng, Ám Nguyên Thiên Tôn, tương truyền là một chỗ vô biên vô hạn trong bóng tối tạo ra ra Thiên Tôn cường giả. Hắn lực lượng, tự nhiên là thuần túy nhất hắc ám chi lực, vậy đối với Sở Phong Miên mà nói, nếu là hắn có thể thôn phệ cái này Ám Nguyên Kính, thôn phệ trong đó Ám Nguyên Thiên Tôn lực lượng, tuyệt đối đủ để khiến hắn đến ám chi pháp tắc, tiến thêm một bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. 30 triệu điểm cống hiến, Sở Phong Miên ánh mắt, lại lần nữa rơi vào cái này Ám Nguyên Kính giá cả bên trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên hiện trên tay, hết thảy có 2.400 vạn điểm cống hiến. Còn kém 6 triệu điểm cống hiến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng đối với Sở Phong Miên mà nói, 6 triệu điểm cống hiến, căn bản vốn không tính cái gì, Sở Phong Miên chém giết qua vô số cường giả. Thậm chí là tại thiên cửu vực thời điểm, chết tại Sở Phong Miên trong tay Thiên Tôn, tiên đế nhục thân, cũng không biết có bao nhiêu. Sở Phong Miên tiếp tục đánh mở giao dịch khu, đi tới bán ra bảo vật cái kia một hạng. Rất nhanh từ Sở Phong Miên trong tay xuất hiện mấy cái không giới, rơi vào trên bệ đá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.